Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358 Tào Diệc Dụng. Cái này ngũ khí triều nguyên cảnh giới võ giả xem ra tuổi tác không nhỏ. Râu mép, tóc đều bạc trắng, thậm chí vóc người cũng là có chút lõm khõm. Thế nhưng trên người mặc quần áo, xem ra phi thường hào hoa phú quý, đều là hán phục không nói. Sử dụng vật liệu đều là thượng thừa nhất, hơn nữa nhìn lên là thủ công may. Cái này cũng chưa tính, trên y phục là tảng lớn thêu hoa, xem ra phi thường tinh xảo. Chính là giày giày trên mặt, cũng thêu lên tường vân đồ án. Ông lão này tên là Tào Diệc Dụng, là tỉnh Giang Nam Tào gia lão tổ tông. Bởi vì tuổi thọ đã hết, nhưng là không có cách nào đột phá ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Vì lẽ đó đi ra du lịch, tìm kiếm thời cơ đột phá. Vừa vặn du lịch đến Hà Tây tỉnh, nghe người ta nói nơi này phát hiện Bạch Khởi cổ mộ, liền chạy tới, tùy tùng những võ giả khác tiến vào mộ huyệt, hy vọng cũng có thể đụng tới món đồ gì, cái gì gặp gỡ, có thể để cho chính mình đột phá ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Tào Diệc Dụng vừa nhìn thấy Viên Thư Duật lấy ra đồ vật, con mắt chính là sáng ngời. Hắn là ngũ khí triều nguyên cảnh giới, đại khái trừ Viên Thư Duật cùng Viên Thư Duật nô bộc, ở những người còn lại bên trong, thực lực của hắn là cao nhất. Tự nhiên, đối với Viên Thư Duật lấy ra linh thực, hắn cảm thụ là sâu sắc nhất. Tào gia cũng là có linh thực, mặc kệ là linh quả, linh thú, cũng đều là có một ít. Thế nhưng, cùng Viên Thư Duật lấy ra đồ vật so ra, quả thực chính là heo đã ăn. Tào Diệc Dụng cảm giác được Viên Thư Duật lấy ra linh thực, ẩn chứa linh khí, là Tào gia những kia linh thực mấy trăm lần. Nếu như có thể vận ăn dùng những đồ ăn này, đừng nói là đột phá ngũ khí triều nguyên cảnh giới, chính là đến cửu cửu quy chân cảnh giới sau, đặt chân trúc cơ kỳ, hắn cảm thấy, hắn cũng là có hy vọng. Ở trong lòng suy nghĩ thời gian thật dài, hắn hạ quyết tâm, đi tới Viên Thư Duật trước mặt. Viên Thư Duật ngẩng đầu lên, gật gật đầu, có chuyện gì? Tào Diệc Dụng trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống. Vị công tử này, lão hủ bất tài, đã là ngũ khí triều nguyên cảnh giới viên mãn cao thủ, cũng tính được là có chút bản lĩnh. Ta tìm tới công tử, không còn cầu mong gì khác, chính là muốn đi theo công tử tả hữu, trở thành công tử phụ tá đắc lực, trở thành công tử nô bộc. Viên Thư Duật nhìn Tào Diệc Dụng, vẫn không nói gì. Kỳ Tử Thanh liền mở miệng, chủ nhân nhà ta nô bộc rất nhiều, so với thực lực ngươi mạnh hơn nhiều nô bộc cũng rất nhiều. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì thành vì là nhà ta nô phó của chủ nhân? Viên Thư Duật không có mở miệng nói chuyện, tiếp tục nhìn Tào Diệc Dụng. Tào Diệc Dụng trên mặt bày ra thành khẩn vẻ mặt. Ta biết, công tử là rồng phượng trong loài người, tự nhiên là không thiếu hụt nô bộc. Thế nhưng, lão hủ tốt xấu có chút thực lực. Hơn nữa, ta Tào gia ở tỉnh Giang Nam cũng rất có thế lực, nắm giữ vài tỷ tài sản. Lão hủ trở thành công tử nô bộc, ta Tào gia cũng sẽ vì là công tử sử dụng. Kỳ Tử Thanh cười lạnh, ngươi là coi trọng chủ nhân nhà ta lấy ra linh thực đi. Những này linh thực, coi như là ngươi trở thành nhà ta nô phó của chủ nhân, cũng không phải có thể lúc nào cũng hưởng dụng. Ngươi tuy rằng đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới viên mãn, thế nhưng tuổi thọ cũng chỉ còn dư lại khoảng 10 năm. Nếu như không đột phá, 10 năm sau, ngươi sẽ bụi quy bụi, đất trở về với đất. Ngươi muốn mượn chủ nhân nhà ta tài nguyên đến đột phá đi. Viên Thư Duật tự nhiên cũng là rõ ràng cái này Tào Diệc Dụng tâm tư. Có điều, hắn làm người khoan hậu, tuy rằng rõ ràng, nhưng là không có đâm thủng tâm tư. Mà Kỳ Tử Thanh là không chút lưu tình, trực tiếp nói ra, Tào Diệc Dụng quả nhiên mèo già hóa cáo, coi như là bị đâm thủng ý nghĩ, trên mặt cũng là không có một chút nào lúng túng, vẻ mặt trái lại càng thêm thành khẩn. Tào Diệc Dụng mở miệng, quỷ tu đại nhân, ngài nói đều là sự thực. Thế nhưng, xin hỏi đại nhân, thế gian này, có ai làm việc là không có mục đích, là không có mong đợi? Ta xác thực là ôm hy vọng ở vị công tử này dưới sự giúp đỡ. Đột phá ngũ khí triều nguyên cảnh giới hy vọng. Thế nhưng, ý nghĩ này cũng không sai à, Kỳ Tử Thanh lạnh lùng một hồi. Đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì nữa? Viên Thư Duật mở miệng. Được rồi, ngươi hãy cùng ta đi. Còn Thành làm nô tài chính là... Các loại gia mộ huyệt lại nói. Viên Thư Duật có chút thưởng thức cái này Tào Diệc Dũng. Người này tuy rằng cao tuổi rồi, thế nhưng tính cách vẫn còn có chút ngay thẳng đáng yêu. Nhiều thu một nô bộc, đối với Viên Thư Duật tới nói cũng không tính được cái gì. Huống hồ Giang Nam Tào gia, hắn cũng là nghe nói qua, xác thực thế lực khổng lồ. Tào Diệc Dũng nghe xong Viên Thư Duật, cũng là đại hỉ. Hắn biết Viên Thư Duật nói như vậy, đã có thu dùng tâm tư của hắn, cho tới muốn ra mộ huyệt lại nói. Hẳn là muốn thử thách hắn, Tào Diệc Dụng khấu đầu. Đa tạ chủ nhân, này vẫn không có thế nào đây. Chủ nhân liền gọi lên. Tiếp đó, Tào Diệc Dụng đứng dựng đứng lên, đứng La Vong Phàm bên cạnh. La Vong Phàm dùng đề phòng, cảnh giác ánh mắt liếc mắt nhìn Tào Diệc Dụng. Cao Tiếu Sơn đúng là không có phản ứng gì. Kỳ Tử Thanh than thở lắc lắc đầu. Hắn thật sự không một chút nào xem trọng cái này Tào Diệc Dũng. Rất rõ ràng, mục đích của người này quá sáng tỏ. Người này tuy rằng không tính là gì gian trá giảo hoạt người. Thế nhưng dù sao mèo già hóa cáo, Kỳ Tử Thanh thật sự sợ sệt chính mình chủ nhân nhọc nhằn khổ sở trợ giúp đi ra một con bạch nhãn. Lang, ở Kỳ Tử Thanh xem ra, trừ phi ký kết khế ước, không phải vậy. Bất cứ sinh vật nào đều dựa vào không được. Đương nhiên, Tào Diệc Dụng liền trúc cơ kỳ đều còn chưa đạt tới. Nhưng chính mình chủ nhân cùng hắn ký kết khế ước, cũng là quá lãng phí. Vì lẽ đó, cuối cùng khả năng, chính mình chủ nhân dùng Tào Diệc Dụng. Thế nhưng không cùng hắn ký kết khế ước. Như vậy, liền tồn tại rất khó lường mấy. Mà Viên Thư Duật căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn Tào Diệc Dụng tuổi lớn như vậy. Vì tăng cao thực lực, dĩ nhiên trực tiếp đối với mình được rồi quỳ lạy chi lễ. Viên Thư Duật lại một lần cảm khái. Ngao Tây đối với mình sắp xếp, quả thực quá không thể soi mói. Nếu như không có Ngao Tây sắp xếp, chính mình có thể hay không cũng cùng những người này như thế. Vì tăng cao thực lực mà khom lưng đây. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật đối với Tào Diệc Dụng còn có một chút như có như không đồng tình. Viên Thư Duật rất nhanh chịu không ít đồ vật. Hơn nữa, Viên Thư Duật vẫn không có thả ra ăn. Bởi vì, hắn thật sự sợ thả ra ăn. Sẽ đem những người này đều dọa sợ. Ngũ Trảo Kim Long sức ăn vẫn là rất lớn. Ăn xong, Viên Thư Duật lại lấy ra một vài thứ. Được rồi, ba người các ngươi, đem những thứ đồ này ăn đi. Cao Tiếu Sơn, La Vong Phàm, Tào Diệc Dụng đều lộ ra nụ cười hân hoan. Đa tạ chủ nhân. Ba người đến gần bàn, cầm đồ trên bàn, liền bắt đầu ăn như hùm như sói lên. Còn bên cạnh những kia những võ giả khác, đều dùng thần sắc hâm mộ nhìn ba người. Viên Thư Duật lấy ra đồ vật không ít, thế nhưng không chịu nổi ba người đều là bụng bự hán. Rất nhanh đồ trên bàn liền bị bọn họ quét một cái sạch sành xanh. Nhìn thấy ba người ăn xong, Kỳ Tử Thanh thu thập cái bàn, Viên Thư Duật thu hồi ly bàn, đặt ở Long Châu không gian Ngọa Long Các, thả ở nơi đó, tự nhiên có người sẽ cọ rửa, thu thập. Viên Thư Duật nói rằng, được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Vâng, chủ nhân, Kỳ Tử Thanh theo tiếng. Tiếp đó, đoàn người tiếp tục tiến lên, mà những võ giả kia, cũng là đi theo ở mặt sau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.